Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 819, chương 803. Tinh vực quý vị, đề cử đọc: Nhanh Mặc Chi không làm pháo hôi thiên sư nghiệp chướng ta có lon máy rời khách hàng bưng đại hoang. Thần nhớ luyện khí 9000 năm y võ thần tế chiêu tuần Nhanh Mặc Chi nhà ta túc chủ là ba ba. Mang theo nhà kho đi Đại Tần ta thật không phải nằm vương áo bào đen chắp tay trước ngực. Băng lãnh thì thầm: Nam mô vô thiên Phật tổ. Trên đỉnh đầu vô lượng ma khí xoay tròn, ngưng tụ thành một đóa ám quang hắc liên hoa. Hắc liên hoa xoay tròn, cả tòa đại lục nháy mắt thời không hỗn loạn. Vô hình ba động tại thời không bên trong truyền lại, quanh tương đương hỗn loạn thời không bên trong truyền ra một tiếng chấn minh. Áo bào đen sau lưng xuất hiện một cái lỗ đen. Lỗ đen bên trong một đạo đen nhánh giống như bóng dáng thân ảnh chật vật xông ra. Thân ảnh đều ảm đạm mấy phần. Thiên ma vốn là có thể tùy thời hư hóa trốn vào thời không ma tộc. Hiện tại Hắc Liên trực tiếp trấn phong thời không. Thiên ma bản lĩnh nháy mắt đi hơn phân nửa. Hư không bên trên, Khuê Cương Pháp Tổ giận dữ nói: Vô Thiên, ngươi vi phạm công bằng nguyên tắc. Nơi nào bất công, ngươi công nhiên đem Hắc Liên cho áo bào đen. Đem ma giáo giáo chủ đặt chỗ nào? Vô Thiên lạnh nhạt nói ra: Áo bào đen là đen sen thánh sứ, tự có triệu hoán Hắc Liên chi năng. Chấm ngoặc kép, ta làm sao không biết hắn khi nào thành Hắc Liên thánh sứ. Vẫn luôn là, Khuê Cương Pháp Tổ đột nhiên chiến khởi. Gầm thét nói ra: Ta nói ám mặc thiên ma chính là ta thiên ma tộc thánh sứ. Có triệu hoán bản tọa pháp tướng chi năng. Quanh tương đương phía dưới truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đại lục đều run rẩy hai lần. Bất hủ phù văn không ngừng băng liệt. Khuê Cương Pháp Tổ lập tức cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hắc Liên tọa lạc đại lục phía trên. Giống như một cái cối xay đồng dạng tại đại lục ở bên trên xoay tròn. Ám mặc thiên ma khí tức nhanh chóng biến mất. Tuy nhiên hai câu nói thời gian liền bị trực tiếp chấn sát. Vô Thiên Phật Tổ lộ ra mỉm cười, lạnh nhạt nói ra: Ngươi nói ta đều tin. Vô Thiên, Khuê Cương Pháp Tổ nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế khổng lồ hướng phía Vô Thiên Phật Tổ ép đi. Ám mặc thiên ma đã chết, ngươi tin ta còn có cái gì dùng? Tại trước mặt bản tọa công nhiên gian lận, thuộc hạ há không trái tim băng giá? Bạch Cẩm liền vội vàng đứng lên, khuyên: Pháp Tổ bớt giận. Chỉ là một cái tinh ma mà thôi. Cái này không đáng tức giận. Vô Thiên Phật Tổ ngẩng đầu nhìn Khuê Cương liếc một chút. Tóc dài xõa vai. Tang thương trong ánh mắt hiển hiện lăng lệ chi sắc. Nói ra: Khuê Cương Pháp Tổ, ngươi muốn làm cái gì? Bản tọa đều tiếp lấy. Lại so một trận. Ha ha, tương đương. Vô Thiên nghiêng đầu đi. Khuê Cương Pháp Tổ càng thêm khó xử. Ta đường đường thiên ma ma vương. Lại bị không nhìn, nhưng là muốn nói bởi vì chút chuyện nhỏ này liền cùng Vô Thiên ra tay đánh nhau. Mình thật đúng là không cách nào xuất thủ, mà lại cũng không nhất định đánh không lại. Thật là có chút trên dưới lưỡng nan. Bạch Cẩm vội vàng lần nữa khuyên: Pháp Tổ, ta đến nói câu công đạo. Chuyện này đúng là Vô Thiên có bất thường chỗ, nhưng là theo ta được biết áo bào đen là đen sen thánh sứ đã thật lâu. Cũng không tính gian lận. Còn mời Pháp Tổ liền cho ta một bộ mặt, chớ có loạn lần này giới thứ nhất thiên hạ đệ nhất ma tộc đại hội. Tốt, lần này ta liền cho giáo chủ ngươi một bộ mặt, nếu không phải giáo chủ ngươi xin tha cho hắn, hôm nay bản tọa cùng hắn không chết không thôi. Khuê Cương Pháp Tổ thật lớn thanh âm vang vọng hư. Không, đa tạ Pháp Tổ. Bạch Cẩm cảm tạ nói một câu. Vô Thiên, hôm nay ta liền cho ma giáo giáo chủ một bộ mặt. Không tính toán với ngươi. Chuyện hôm nay bản tọa ghi tạc trong lòng. Ngày khác lại cùng thanh tẩy. Khuê Cương Pháp Tổ bệ vệ tọa hồi nguyên vị bên trong. Vô Thiên lạnh nhạt nói một câu. Tùy ngươi. Bạch Cẩm liếc Vô Thiên liếc một chút. Từ hiện tại xem ra Vô Thiên tuy nhiên tu vi không tầm thường, nhưng là tình thương rất thấp a. Về sau để A Tu nhiều hơn điều giáo một chút. Phía dưới. Đông đảo ma tôn cũng là buông lỏng một hơi. May mắn hai vị ma vương không có khai chiến. Huyễn đảo ma tôn cung kính xoay người thi lễ, kích động kêu lên: giới thứ nhất thiên hạ đệ nhất ma đạo đại hội thứ 360 cục. Áo bào đen ma tôn 30 liên thắng, có thể tự động phán định thủ lôi thành công. Còn mời giáo chủ chỉ thị. Áo bào đen ma tôn nửa quỳ tại đỉnh núi, cúi đầu cung kính nói ra. Áo bào đen bái kiến Phật tổ, giáo chủ, pháp tổ. Vô luận là thiên thạch bên trên còn thừa thiên ma, hay là thần vị bên trên tinh ma, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía trên. Bóng tối vô tận hư không bên trên, ba tôn vĩ ngạn thân ảnh ngồi xếp bằng, trấn áp một phương. Bạch Cẩm to lớn thanh âm truyền ra. Áo bào đen ma tôn, liên chiến 30 cục, trấn áp đương đại vô địch, vinh diệu gia tăng nhĩ thân thể. Nhưng vì đại nhật tinh ma, áo bào đen ma tôn kích động kêu lên. Đa tạ giáo chủ. Nhất tôn thạch ấn từ hư không chậm rãi hạ xuống, lơ lửng tại áo bào đen trước mặt. Áo bào đen một phát bắt được thần ấn, lúc này ngồi xếp bằng luyện hóa. Sau một lát, áo bào đen trong tay thần ấn đằng một chút dâng lên dậy sóng liệt diễm. Tay cầm liệt diễm hướng xuống giới phóng đi, vọt tới huyễn hải bên trong. Toàn bộ ma giới ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú lên huyễn hải. Trong truyền thuyết đại nhật sẽ từ nơi này dâng lên. Huyễn hải ầm ầm rung chuyển. Một tòa thành trì lớn nhỏ đại nhật tinh hạch từ huyễn hải bên trong chậm rãi dâng lên. Vô số phi hỏa lưu quang liên lụy huyễn hải cùng tinh hạch phía trên, hình thành từng cái hùng vĩ đại nhật quang màn, chướng mắt chói mắt. Tại ma giới chúng sinh kích động nhìn một màn này, phát ra chấn thiên hò hét thanh âm. Chiến kỳ tăng lên, thiên địa trợ lực, đại nhật tại hắc bào giơ cao phía dưới. Thăng nhập hư không, đại nhật nhập hư không. Ông tương đương một đạo im ắng đạo minh càn quét ma giáo. Thiên địa sáng rõ, 365 tinh thần cùng nhau hiển hóa. Ngôi sao to lớn treo ở bầu trời, phảng phất có thể chạm tay. Hỗn loạn hư không cũng rung chuyển, vành đai thiên thạch băng cách, tinh ma thần vị vỡ nát, đông đảo ma tôn tất cả đều hét lên kinh ngạc thanh âm. Lấy đại la chấp trưởng không gian chi lực, ngăn cản hư không không gian biến hóa, rung chuyển hắc ám huyễn hải theo ma giới đại lục phía trên dâng lên, hóa thành ngàn vạn lưu tinh nghịch thiên mà lên. Tại tinh không ngưng tụ từng khỏa tinh hạch, tinh thể, hội tụ thành tinh hà, tinh tuyền, tinh vân, 360 khỏa thái cổ chủ tinh quy vị, vô số phụ tinh cũng theo thứ tự trở về. Toàn bộ hỗn loạn hư không phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trấn áp một phương ma tôn tại như thế vĩ lực phía dưới, cũng chỉ có thể kinh hô, nước chảy bèo trôi, chật vật ngăn cản. Khi hết thảy biến hóa đều kết thúc lúc, chúng ma tôn đang nhìn lúc, đã không phải là hỗn loạn rách nát hư không, mà chính là đặt mình vào vô tận tinh không bên trong. Hết thảy chung quanh đều là lộng lẫy, tinh hà tinh tuyền tản ra mỹ lệ tinh quang. Phía dưới ma giới chúng sinh, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chủ tinh đã ẩn nấp tung tích, chỉ có phồn tinh đầy trời, trăng sáng treo cao. Đây là ma giới chưa bao giờ có cảnh sắc, trăng đêm hoa, trong đó có đế lưu tương. Hắn hình như vô số bầu dục, vạn đạo tơ vàng, từng đống quán xuyến, rủ xuống nhân gian. Giờ phút này nồng đậm tinh thần chi lực, liền hình thành đế lưu tương, hướng phía hạ giới rủ xuống. Phúc phận ma giới, ban đầu huyễn hải sở tại địa, tinh thần chi lực diệt hết, trên nước tuôn, hình thành một mảnh thật lớn tân hải. Thiên địa biến hóa, ngay tại ma tộc mọi người tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm phồn tinh thời điểm. Đại hải biên giới, một cỗ như có như không đạo vận hiển hiện, đại đạo ngưng tụ ra một thân ảnh, chính là Ngọc Lâu lão đạo. Ngọc Lâu lão đạo tay cầm mộc trượng đứng tại bờ biển, cảm thán nói ra, ma giới hoàn chỉnh, hồng hoang bản nguyên cũng càng mạnh, mặt mỉm cười hướng phía nơi xa cung điện đi đến. Ông tương đương trong tinh vực, đột nhiên hiển hiện một đóa to lớn công đức kim vân. Công đức kim vân một phân thành hai, một nửa hướng phía Bạch Cẩm rơi xuống, dung nhập Bạch Cẩm thể nội, còn lại một nửa, phân hóa ra, ma tổ La Hầu, Vô Thiên, Khuê Cương, 360 vị tinh ma đều có đoạt được, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết,